Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902 gặp nhau. Hôm qua, ở chiến trường phía trên, ta thấy đến ngươi, liền ở hai người đều không nói lời nào thời điểm, người nọ rốt cuộc nhẫn nại không được, chậm rãi hỏi, phải không? Giang Nam Như nói, ân, người nọ chậm rãi gật đầu. Lại cũng không hề ngôn ngữ. Người nọ không phải người khác, đúng là Tự Hạ Giới Phi Thăng Ngư công tử. Chỉ là lúc này hai người gặp nhau, lại là như thế cục diện. Ngư công tử tại hạ giới tu luyện xem như mau lẹ, nhưng nếu không phải Thanh Long Môn cung cấp trợ giúp, hắn cũng vô pháp nhanh như vậy tiệp phi thăng. Kia Bồng Lai các bên trong hóa rồng trì, tự nhiên chính là Thanh Long Môn rơi dụng ở từng người hóa rồng trì chi nhất. Ngư công tử bản thể chính là một đuôi cá chép, tự nhiên có thể cá chép nhảy Long Môn, hóa thành một cái cự long. Nhưng, hắn lại là quá mức tham luyến lực lượng, cả người cũng liền biến hóa thành như thế bộ dáng. Tuy rằng ngư công tử tu vi tăng nhiều, nhưng lúc này một gương mặt lại là xấu xí bất kham, rốt cuộc vô pháp gặp người. Cũng may Thanh Long Môn bên trong, xấu xí bất kham người thật nhiều. Kia ngư công tử nhất thời cũng không thèm nghĩ này đó. Hắn lúc này tiến vào tới rồi tiên giới, liền vẫn luôn nỗ lực, muốn chờ đến tu vi thành công, trở lại nguyên lai hạ giới, đi gặp người kia, chính là, ai ngờ, lúc này ngày đêm tơ tưởng người cư nhiên đứng ở chính mình trước mặt. Vẫn là Thanh Long Môn khách khanh đại nhân, ở hôm qua chiến trường phía trên. Ngư công tử mơ hồ thấy được Giang Nam Như thân ảnh. Nhưng khi đó nhân số đông đảo, đại chiến một khai, liền càng thêm ồn ào, cũng liền không có tiến lên phân biệt. Nhưng ai ngờ, hôm nay khách khanh đại nhân tổ kiến vệ đội, chính hắn cư nhiên chính là vệ đội một viên. Mà kia khách khanh đúng là Giang Nam Như, Thanh Long Môn đệ tử thân thể đã chịu quá hóa rồng trì tầm bổ, mặc dù là tiên nhân cấp bậc tu vi, cũng muốn so tầm thường tu sĩ cường hãn rất nhiều. Hơn nữa ngư công tử vẫn luôn nỗ lực, lúc này đã là tới đại la kim tiên trình độ. Chính là, hắn trăm triệu không thể tưởng được chính là, trước mặt Giang Nam Như đã là tới rồi đại la huyền tiên tu vi, thế sự chính là như thế. Luôn là làm ngươi có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngư công tử rốt cuộc chậm rãi xoay người, lộ ra chân dung, kia dung mạo biến hóa rất lớn. Đã là không phải Giang Nam Như ấn tượng bên trong cái kia Mỹ Nam tử. Lại mà đại chi, lại là một trương xấu xí khuôn mặt, tựa hồ là nhìn ra ngư công tử trong ánh mắt kia một tia bất đắc. Dĩ, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật tốt, ngươi nhìn thấy hắn sao? Ngư công tử cách sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt hỏi, ai? Giang Nam Như nhưng thật ra có chút không hiểu. Hỏi, Bạch Không Bỏ. Ngư công tử nói, ngày đó, ta độ kiếp thành công, lòng tràn đầy vui mừng, liền đi tìm hắn. Sau lại, hắn thế nào? Người gặp qua hắn sao? Giang Nam Như đột nhiên kia nhớ tới phía trước tại hạ giới Càn Khôn Đại Lục âm khu khi sự tình. Kia Lãnh Phong đám người tựa hồ nói lên quá chuyện này. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, lúc trước. Ta độ kiếp thành công, đi âm khu thời điểm, Tiểu Bạch cũng đã phi thăng. Nguyên lai là như thế này, ngư công tử bừng tỉnh. Nhàn nhạt nói, nếu là như thế, chỉ sợ hắn hiện tại cũng ở tiên giới. Chẳng qua, không biết ở địa phương nào, hẳn là ở thi tiên tụ tập địa phương đi. Giang Nam Như nói, ngư công tử nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn nói cái gì? Rốt cuộc nhẫn nại xuống dưới. Nói, Từ lão muốn ngươi đi đỉnh núi tìm hắn. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được lúc này ngươi đã là tới rồi, ta vô pháp với tới nông nỗi này. Đột nhiên, đối với trước mặt ngư công tử, Giang Nam Như cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nói, sắc trời không còn sớm. Sáng mai, ta liền đi. Ngoặc kép, hết chương.